Mỹ nhân hội tụ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân hội tụ chương 48, tôi và chị gái tôi, rốt cuộc là anh thích AI hơn nếu để cho Cao Hạo biết, mình chỉ vẻn vẹn gọi hai cuộc điện thoại liền tạo nên khủng hoảng nội bộ giữa bảy gia tộc lớn ở thành phố Viễn Nam, không biết anh sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này, anh đã kết thúc cuộc trò chuyện giữa mình và Phùng Lệ. Nhìn đồng hồ, tiết thứ hai đã kết thúc rồi. Cao Hạo đi ra khỏi văn phòng của Phùng Lệ, sau đó tản bộ một vòng trong sân trường. Lúc anh hút xong một điếu thuốc vừa mới chuẩn bị lên phòng học thì lại ngoài ý muốn đụng phải Lâm Vũ Triều. Lâm Thủy Triều nhìn thấy Cao Hạo cũng rất vui vẻ, lập tức chạy lên đến ôm lấy cánh tay Cao Hạo, cười hỏi. Sao anh lại không đi học? Tôi đi dưỡng mắt, ánh mắt của Cao Hạo nhìn chằm chằm vào mấy học sinh nữ đang đi tới đi lui trên sân trường kia. Lúc này Lâm Thủy Triều mới kịp phản ứng xem tên này đang nhìn đi đâu. Trong lòng có chút chua chua, hơi ghen tị, thầm nghĩ nói, thế mà anh lại không nhìn tôi một chút, tức chết tôi rồi. Ánh mắt Cao Hạo thì đang lướt theo mấy cô gái xinh đẹp, ra vẻ muốn đi qua đó, trong miệng hô, người đẹp ơi, kết bạn được không? Tôi có rất nhiều tiền, người còn đẹp trai nữa, chờ một chút đi, sao lại chạy đi thế? Tiện nhân kia vô cùng tự luyến nói mình rất đẹp trai, rất có tiền. Quả thực chính là loại người cao to đẹp trai giàu có mà người gặp người thích hoa gặp hoa nở kia. Kết quả lời còn chưa dứt, mấy học sinh nữ xung quanh liền lập tức giải tán. Việc này khiến trong lòng anh có chút tổn thương, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chẳng lẽ tôi không đẹp trai sao? Ánh mắt của mấy người bị làm sao vậy chứ? Lâm Thủy Triều đang ôm cánh tay anh cũng đỏ hết cả mặt, vô cùng xấu hổ cúi thấp đầu. Sao lời nào tiện nhân kia cũng dám nói ra vậy? Không thấy mấy học sinh nữ kia đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh hay sao? Thủy Triều, cô nói đi, tôi có đẹp trai hay không? Sau khi Cao Hạo nhận đủ tổn thương liền đong đưa cánh tay Lâm Thủy Triều không ngừng hỏi. Anh là chàng trai đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Lâm Thủy Triều cười hì hì nói. Lúc Lâm Thủy Triều đang nói mấy lời này với Cao Hạo lại phát hiện ánh mắt của anh có gì đó là lạ. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tên này thế mà lại dùng khuôn mặt thuần khiết nhìn mình chằm chằm. Vừa tức giận nhưng lại thấy vui vẻ, tên này còn đang ở sân trường đấy, sắc mặt của cô ấy lập tức đỏ lên, gắt giọng. Đồ háo xác, Cao Hạo lại chững chạc đàng hoàng nói ra, tôi đây gọi là đẹp trai cô biết không? Có muốn tôi giảng giải cho cô hay không? Anh xấu lắm, Lâm Thủy Triều thấy Cao Hạo lại nhìn mình một lần nữa, sắc mặt đỏ bừng một mảnh sau đó lùi về sau một bước thấp giọng mắng. Nhìn thấy Lâm Thủy Triều né tránh. Cao Hạo có chút lưu luyến không rời, lúc này đã bắt đầu vào tiết học thứ ba nên anh liền nói với Lâm Thủy Triều. Sao cô không đi lên lớp? Tiết học này của chúng tôi là môn học tự chọn, tôi không muốn đi, đang muốn đi tìm anh đây. Lâm Thủy Triều hơi đỏ mặt, giọng dịu dàng nói. Tìm tôi làm gì? Cao Hạo ưỡn ngực ra cười hỏi. Tới nhà tôi ăn cơm, không phải chị gái tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi sao? Lâm Thủy Triều nghi ngờ hỏi. Hắc hắc. Chỉ ăn cơm thôi à? Cao Hạo ý tứ sâu xa hỏi. Ánh mắt không có ý tốt kia khiến Lâm Thủy Triều xông lên dùng đôi bàn tay trắng như phấn liên tục đánh mấy cái lên trên người anh. Đi thôi, điện thoại di động của tôi hết pin rồi, vừa hay có thể cho chị một sự ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thủy Triều kéo cánh tay Cao Hạo cùng nhau đi ra phía ngoài. Nhưng tôi còn phải đi học mà. Dáng vẻ Cao Hạo lúc này chững chạc đàng hoàng giống như một người học bá, dường như không cho anh đi học là một sự vũ nhục cực lớn đối với anh. Cũng đã vào tiết học rồi có được không? Lâm Thủy Triều thầm mắng trong lòng, lúc nào thì anh lại chăm chỉ tới lớp như vậy chứ? Ôi, đều do mấy người đẹp các cô hại khiến cho tôi cả khóa học đều không lên lớp được buổi nào. Cao Hạo thở dài thật sâu. Vẻ mặt đó giống như là phải chịu ủy khuất rất lớn khiến Lâm Thủy Triều cũng muốn đánh anh. Đi theo Lâm Thủy Triều tới bãi đỗ xe, Lâm Thủy Triều lái chiếc xe Audi của cô ấy đưa Cao Hạo đi về nhà của Lâm Tô Tâm. Tôi và chị gái tôi, rốt cuộc là anh thích ai nhiều hơn? Lâm Vũ Triều đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Cao Hạo nghiêng đầu sang ra vẻ trầm tư, hai chị em các cô một người dịu dàng hiền hậu. Một người lại có chút thanh thuần e lệ nhưng lại có một loại phong vị khác, cả hai loại này đều là mình thích. Nghĩ tới đây, anh liền gật đầu, nói ra, tôi thích người thanh thuần e lệ như cô nhưng cũng thích người thành thục như chị gái cô. Ôi, có phải tôi hơi bác ái hay không? Phụ nữ ấy mà, cho dù là chị em ruột thịt với nhau thì cũng sẽ có sự ghen tị. Nghe được câu trả lời của Cao Hạo, trong lòng Lâm Thủy Triều dương nhiên cũng hơi không vui nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Thế là, Lâm Thủy Triều tâm thần không yên lái xe rốt cục cũng lái đến nhà Lâm Vũ Triều. Mà lúc bọn họ lái xe đi vào nhà Lâm Vũ Triều thì hội nghị cấp cao ở nhà họ Triệu cũng đến giai đoạn căng thẳng nhất. Đường kim gia chủ Triệu Lỗi của nhà họ Triệu nhìn qua mấy nhân vật quan trọng đang ngồi ở xung quanh mình, nâng ly trà lên nhấp một ngụm trà, tiếp theo nói ra. Xem ra tất cả mọi người đều cho rằng có gia tộc lớn bên ngoài nào đó muốn tiến vào Viễn Nam đúng không? Hơn nữa, vì không muốn làm cho những gia tộc khác chú ý nên bọn họ liền đem tất cả lực chú ý dồn hết lên nhà họ Triệu chúng ta. Đây là kết luận mà bọn họ đưa ra sau khi trải qua một cuộc thảo luận. Bởi vì mấy khả năng khác cũng không được thiết lập, hiện tại có thể làm chuyện mà giọt nước cũng không như thế này, trừ nhà họ Triệu ra thì cũng chỉ còn gia tộc lớn nào đó bên ngoài mà thôi. Vậy thì nhà họ Triệu không đề phòng không được, dù sao, có thể làm ra chuyện như vậy thì gia tộc thần bí kia chắc chắn cũng không đơn giản. Chỉ cần một quyết định sai lầm nho nhỏ cũng có thể chôn vùi cả cơ nghiệp trăm năm của cả gia tộc. Mà gia tộc có năng lực bày ra những chuyện này ở đế quốc nước ép chỉ có mấy gia tộc siêu lớn kia thôi. Mấy nhân vật quan trọng của nhà họ Triệu ngồi phía dưới đều nhẹ gật đầu, sắc mặt từng người ngưng trọng. Nhà họ Triệu không sợ công khai đối kháng mà chỉ sợ loại âm thầm chơi ngáng chân này. Sau khi xảy ra hai chuyện kia, nhà họ Triệu cũng đã phát động lực lượng tiềm ẩn của mình bí mật đi điều tra một phen. Kết quả vẫn như cũ không hề thu hoạch được gì. Xem ra, cần phải mời gia chủ của 6 gia tộc kia gặp mặt nói chuyện trực tiếp rồi. Triệu Lỗi trầm tư thật lâu sau đó mới trầm giọng nói ra. Hiện tại đã không phải là chuyện riêng của một mình nhà họ Triệu chúng ta nữa rồi. Hơn nữa còn bởi vì hai chuyện này mà những nhà khác đều đang nghi ngờ chúng ta nữa. Anh cả, mấy nhà bọn họ chưa chắc sẽ đến đâu. Một người ngồi bên cạnh Triệu Lỗi tên là Triệu Phong lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát thiệp anh hùng đi. Triệu Lỗi cân nhắc một lát, liền đưa ra quyết định. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Cách chương.